Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1380, tình nghĩa chỗ tại. Ngoài hang động, đám người tụ tập, một thân bảo tầm vân xa băng linh nhi, rất là bắt mắt, mà nàng lời nói âm thanh, cũng thanh thúy êm tai, vô cữu quá mức mệt nhọc. Đã bế quan nghỉ ngơi. Các vị cao nhân tiền bối, không cần vì hắn lo lắng. Vi thượng cùng vạn thánh tử, quỷ ít, đứng tại bên cạnh của nàng. Vi thượng, y nguyên trầm mặc ít nói, mà vạn thánh tử lại lui về phía sau hai bước, ngay tại chỗ ngồi xuống. Phàn nàn nói, hừ, tiểu tử kia hãm vào trùng vây, trách cứ người ta không thể tới lúc tương trợ. Lão vạn liền ở đây hộ pháp. Tạm thời trả cho hắn một cái nhân tình. Vạn huynh, xích mỗ cùng ngươi, quỷ xích theo lấy tọa hạ, rất là chuyện đương nhiên. Mấy vị nguyên giới gia chủ, cùng phu đạo tử, Long Thước, cùng với Trọng Quyền, Khương Di, còn có quỷ yêu hai tộc đệ tử, y nguyên tụ tập không có đi đi. Nghe được nói như vậy, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Phong Hành Tử vui mừng nói, đã như vậy, vô cữu lão đệ an tâm nghỉ ngơi. Hộ thành đại trận do ta cùng mấy vị gia chủ trông coi. Tuyệt không để thần tộc có thể thừa dịp. Phác Thải Tử cùng Phong Hành Tử cũng nhấc tay cáo từ. Mà Ngọc Chân Nhân rời đi thời khắc, lại nhặt lấy râu ngắn. Quay đầu lại hỏi nói, vô cữu, thương thế hắn như thế nào? Băng Linh Nhi còn chưa ứng thanh. Vạn Thánh Tử nói tiếp nói, tiểu tử kia toàn thân đều là lỗ máu, rất là thê thảm, không có 10 ngày khổ công, khó mà tốt đẹp, lại hướng về phía ta nổi giận đâu, còn muốn động thủ đánh người, đáng đời hắn bị tội. Ha ha, 10 ngày, cũng chính là 10 ngày nữa tháng, ngắn như vậy thời gian nội, thương thế liền có thể tốt đẹp, mà lại có thể mắng chửi người. Đánh người, có thể thấy được một vị nào đó tiên sinh thương thế. Cũng không phải là tưởng tượng bên trong không chịu nổi. A, Ngọc Chân Nhân gật lấy đầu. Không hỏi thêm nữa, mấy vị cao nhân rời đi về sau. Đám người y nguyên tụ chung một chỗ. Lại nhiều rồi tiếng cười. Tràng diện náo nhiệt lên. Vạn tổ sư, nghe nói thần tộc Huyền Giáp Thiên Sư cùng Kiêu Thị huynh đệ cực kỳ cường đại, chính là Long Mỗ cũng chưa từng nghe thấy. Ngươi cùng quỷ xích Vu lão, cùng vô tiên sinh giao tình thâm hậu, lại liên thủ trọng tỏa cường địch, xác thực làm người ta kính nể. Tiếc rằng ngoài thành giao chiến, cách lấy trận pháp, không thể nào biết được. Còn mời hai vị tiền bối chia sẻ một hai. Đúng vậy a, đúng vậy a, quỷ xích rũ cụp lấy mí mắt. Không rên một tiếng, vạn thánh tử mặt lộ vẻ nụ cười, khoát tay nói, không cần thiết quấy nhiễu vô tiên sinh bế quan, ngày khác phân trần không muộn, các vị tản đi đi, Cao Càn, người cũng cút về, đám người thất vọng, lại không tiện miễn cưỡng, đành phải riêng phần mình tán rồi, mà Cao Càn cùng quỷ nặc, quỷ đúc chờ quỷ yêu hai tộc đệ tử. Cũng nhao nhao quay người rời đi. Băng Linh Nhi lại trong tối đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Theo lấy vi thượng hướng đi hắn tĩnh thất. Mà hai huynh muội đang muốn nói chuyện. Trong tĩnh thất có người. Đúng là Trịnh Ngọc Tử. Một cái người lau sạch lấy trong phòng bài trí. Nhưng lại cuống quýt coi như thôi. Xấu hổ nói. Vì tiền bối giúp ta chỉ điểm công pháp. Ta không thể báo đáp. Liền thu thập một hai, vi thượng xấu hổ nói, không cần, hì hì, Băng Linh Nhi hì hì cười một tiếng, rời khỏi tĩnh thất, vi thượng càng thêm quẫn bách, truy vấn nói, Linh Nhi, vô cứu hắn, Băng Linh Nhi cũng không quay đầu lại, khoát tay nói, có vạn thánh tử cùng quỷ xích làm hộ pháp cho hắn, liệu cũng không sao, vì tiền bối, hừ. Vi thượng xoay người lại, hình như có tức giận, hừ lấy một tiếng, quát nói, Trịnh cô nương, ngươi, mà Trịnh Ngọc Tử có chút cúi đầu, hai gò má ửng hồng, hai tay nhăn nhó, thấp giọng nói, Ngọc Tử tự tiện chủ trương, mời tiền bối trách phạt. Vi thượng vốn định phát tác, trong lòng mềm nhũn, đưa tay gãi lấy râu quai nón, lời nói hòa hoãn lại, cái này, Linh Nhi truyền cho ngươi cửu chuyển huyền đan thuật khó mà tu luyện. Ngươi làm dụng tâm mới là, Trịnh Ngọc Tử nâng lên đầu đến, trên mặt đỏ bừng chưa cởi, lại làm nở nụ cười xinh đẹp, Ngọc Tử không dám cô phụ Linh Nhi tiên tử ân tình. Ổn thỏa dốc lòng tu luyện, mà tiên tử bàn giao, ngươi là nàng sư huynh, lại là phi tiên cao nhân, để ta bất cứ lúc nào thỉnh giáo đâu. Nữ tử này tướng mạo, mặc dù không để băng Linh Nhi dung nhan tuyệt thế, mà tinh tế quan sát kỹ hơn, lại có kiểu khác phong nhã, nhất là nàng thẹn thùng bộ dáng, rất là quyến rũ mê người. Vì tiền bối, hang động trước cửa, vạn thánh tử cùng quỷ xích khoanh chân mà ngồi, gặp bốn phía không có rồi bóng người, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, hắn đánh bại huyền giáp thiên sư, toàn bằng ngươi ta tương trợ, mà hắn vậy mà đánh bại kiêu thị huynh đệ, xác thực vượt quá chỗ đoán, ta cũng không nghĩ tới, bất quá hắn bị thiệt lớn, nếu không có hắn dáng chống đỡ thời gian dài, ngạnh sinh sinh bức lui rồi hình thiên, khu đinh, hậu quả khó mà lường được đâu. Chỉ mong hắn không có trở ngại. Quỷ huynh, tại trong mắt mọi người, người ta cùng hắn giao tình thâm hậu, này nói như thế nào lên nha? Giao tình, vô cữu thương thế như thế nào? Chỉ có vi thượng, băng Linh Nhi, vạn thánh tử cùng quỷ xích biết được. Lại sợ dao động lòng người, hoặc là tiết lộ phong thanh, liền do băng Linh Nhi ra mặt qua loa, lại từ do vạn thánh tử, quỷ xích thủ tại trước cửa mà đề phòng bất chắc, bởi vì một vị nào đó tiên sinh an nguy, cùng Đông Di Thành cùng một nhịp thở, hai vị cao nhân hộ pháp sau khi không khỏi thì thầm nói nhỏ, mà các nhà tu sĩ nói tới, giao tình thâm hậu, càng là khiến cho hai người cảm xúc tốt sâu. Quỷ xích đưa tay nhặt lấy râu bạc, trầm ngâm nói, thực không dám giấu giếm, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng hắn giao tình. Vạn thánh tử cảm động người chịu, liên tục phụ họa, ai nói không phải đâu, lão vạn cùng hắn không có giao tình, chỉ có cừu hận, hắn giết ta đệ tử, đoạt ta vạn thánh quyết, lại nhiều lần uy hiếp, tận nó hèn hạ vô sỉ chi năng. Hắn mặc dù cùng ta có thâm cừu đại hận, lại giúp ta khôi phục nhục thân, hoàn trả huyền quỷ kinh, cùng nhau thu nạp thánh tinh, cũng không ngại cực khổ cứu vớt ta quỷ tộc đệ tử. Hắn cũng cứu ta yêu tộc đệ tử, truyền thụ công pháp, đối đãi Cao Càn cùng Nghiễm Sơn, đối xử như nhau, nhất là ta trong tối thiết tính hại hắn. Hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngược lại giúp ta hóa giải nội loạn, thanh lý môn hộ, hắn giúp ta du lịch hồng trần, chỉ điểm sai lầm, tăng lên cảnh giới, hoàn toàn không có giữ lại. Hắn cùng Ngọc Hư Tử Côn Lôn hư chi chiến, vậy mà đem cá nhân sinh tử phó thác ngươi ta, có lẽ từ đó trở đi, ta đối với hắn lại không phòng bị, bây giờ lại là ngươi ta cùng hắn hộ pháp. Các nhà tu sĩ thâm biểu kính nể đâu? Nha, vạn thánh tử nhìn hướng quỷ xích, bừng tỉnh đại ngộ nói, lấy mệnh ngoài nắm, nghĩa vị trí, lấy nghĩa ngoài nắm, tình vị trí, quỷ xích hơi hơi gật đầu, nói, quân tử trọng nghĩa, tiểu nhân lợi lớn, cái gọi là đắc đạo người nói không cần tin, đi không cần quả, duy nghĩa chỗ gọi, ha ha. Khó trách tiểu tử kia cả ngày miệng đầy nói dối, lại là người trọng tình trọng nghĩa. Dựa theo này nói đến, người ta cùng hắn chính là quân tử chi giao. Tình nghĩa xác thực không cạn, có thể làm cho một cái lão yêu vật hiểu được nhân gian tình nghĩa. Có lẽ một vị nào đó tiên sinh cũng không nghĩ tới. Những gì hắn làm, đến từ dự tính ban đầu, xuất phát từ nhân tính, mà bắt nguồn từ tự nhiên. Dưới mặt đất hang động, hơn 10 vị gia tộc cao nhân, tại bốn phía bận rộn, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, thì là tại cúi đầu dò xét. Sau một lát, trong đó bóng quyết lấp lóe tia sáng, từ bên trong chiếu ra ngoài thành cảnh tượng, trận pháp đã chữa trị như lúc ban đầu, cũng không công thành dấu hiệu, thần tộc bất cứ lúc nào đều đưa ngóc đầu trở lại. Phương gia chủ, Ngô gia chủ, đề phòng kỹ hơn, ba vị gia chủ cùng các nhà cao nhân bàn giao rồi liên quan công việc. Sau đó bốn phía ngồi cùng một chỗ, mà còn một người khác, tại không xa nơi vừa đi vừa về dạo bước, ba vị gia chủ cũng không để ý đến hắn. Tiếp tục nói rằng, thần tộc liên tục gặp trọng tòa, sẽ không bỏ qua, nếu như lần nữa công thành, hậu quả khó liệu, có Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, quỷ di tích tương trợ, cũng là không sao, ha ha, tiếng cười lạnh vang lên. Ngọc huynh, có gì chỉ giáo? Phong Hành Tử theo tiếng nhìn lại, dạo bước người, chính là Ngọc Chân Nhân. Hắn bu lại, mang trên mặt nụ cười quỷ bí, lấy nguyên giới cực mạnh, lại đem nhà mình an nguy, ký thác cho người khác trên thân. Há không hoang đường, Vô Cữu lão đệ cũng không phải là người ngoài. Hắn vì ta nguyên giới ra sống vào chết, rõ như ban ngày. Ngọc Chân Nhân đối Vu Phong Hư Tử lý do thoái thác rất là xem thường. Hắn lắc lắc đầu, nói, Vô Cứu đã bản thân bị trọng thương, tự thân khó đảm bảo, Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích tất nhiên không yếu, mà không rồi Vô Cứu ai có thể thúc đẩy. Hắn thoáng dừng lại, lại nói, theo ý ta, khí thủ Đông Di Thành trước đây bố thiết trận pháp đang lúc phát huy được tác dụng. Phong Hành Tử còn chưa trả lời, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đã lên tiếng phản bác. Hải Nguyên Tử, Cốc Bách Huyền, Thanh Điền ra ngoài dò đường, còn chưa trở về, lúc này bỏ thành, quá mức lỗ mãng. Ta vãn bối đệ tử đông đảo, lặn lội đường xa không dễ, giữa đường có chút bất chắc, chắc chắn bị gây nên che đỉnh tai ương. Mà lại đợi Hải Nguyên Tử ba người trở về, cùng Vô Cứu sau khi thương nghị, lại đi tính toán, gặp thuyết phục vô dụng. Ngọc Chân Nhân thở dài nói, ai, lại là Vô Cứu, hắn gạt được các vị, lại không lừa được ta. Chỉ giáo cho, Vô Cứu lão đệ thương thế, cũng không lo ngại. Đối mặt với Phong Hành Tử nghi vấn, Ngọc Chân Nhân mỉm cười. Mờ tối hang động bên trong, khuôn mặt anh tuấn của hắn có vẻ hơi âm trầm. Đã thấy hắn hai mắt lóe ra tinh quang, liên thanh hỏi ngược lại, nếu như Vô Cứu thương thế không có trở ngại, làm gì vội vã bế quan? Chỉ là da thịt tổn thương, cần gì phải muốn quỷ yêu hai lớn cao nhân hộ pháp? Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên hai mặt nhìn nhau, mà Phong Hành Tử hơi làm trầm ngâm, quả quyết nói, mặc kệ thần tộc phải chăng công thành, lại để Vô Cữu an tâm bế quan, về phần hắn thương thế như thế nào, 10 ngày về sau tự thấy kết quả sau cùng. Cái này cũng được, Ngọc Chân Nhân không có gì để nói, quay người yên lặng rời đi. Mà Phong Hành Tử lại vuốt râu tự nói, Vô Cữu lão đệ, thương thế của ngươi đến tột cùng như thế nào? Lão ca ca lo lắng đây. Chấm ngoặc kép, Vô Cứu lực chiến thần tộc cao nhân, lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Hắn thần thông cùng hắn uy danh, sớm đã sâu đến lòng người. An nguy của hắn, tự nhiên cũng thành rồi thần tộc đệ tử chú ý chỗ tại. Bất quá, thương thế của hắn đến tột cùng như thế nào? Trong tĩnh thất, Vô Cứu dựa lấy vách tường, khoanh chân mà ngồi, rách dưới quần áo, ném ở trên mặt đất, trần trụi tứ chi, che kín vết máu, hãy còn rũ cụp lấy đầu, có chút thở hổn hển không ngừng. Từ khi năm đó Bạch Khê Đầm chi đấu qua sau, hắn đã nhiều năm chưa từng như vậy chật vật, nhưng cũng bất đắc dĩ a, vì rồi Cứu Vãn lung lay sắp đổ Đông Di Thành, một mình đối mặt thần tộc đông đảo cao nhân, hắn khó tránh khỏi có ăn thiệt thòi xui xẻo thời điểm. Mặc dù ăn thiệt thòi, chỉ có dáng chống đỡ, nếu không như thế nào trấn nhiếp thần tộc, bước lui Hình Thiên cùng Khu Đinh. Bất quá, dù cho đã trở về nội thành, lại sợ người tâm đại loạn mà thêm biến số nữa, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Mà một khi kéo căng tiếng lòng lòng lẻo xuống tới, toàn bộ người lập tức ngã rồi xuống dưới. May mắn băng linh nhi đan dược này mới khôi phục rồi mấy phần tinh thần, lập tức để cho nàng cùng Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích rời khỏi Tĩnh Thất. Một là trấn an mấy vị gia chủ cùng các vị huynh đệ, một cái nữa chính là bế quan chữa thương. Mà chữa thương trước đó lại không thể quên để hắn thua thiệt ba cái gia hỏa. Vô Cửu lật qua lật lại bàn tay, trước mặt nhiều rồi một cái màu đen đoản kiếm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN